Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Địa Ma Lão Quỷ. Hàn Phong mang cho Mạc Nhai cảm giác ngột ngạt thật sự là quá mạnh mẽ. Thực lực này còn chỉ có đấu vương trẻ tuổi người. Giờ khắc này biểu hiện căng thẳng. Mồ hôi lạnh trên trán liên tục nhỏ xuống. Mạc Nhai, Hàn Phong đột nhiên mở miệng. Mạc Nhai há mồm thở dốc, vội vàng nói, Minh chủ đại nhân có chuyện gì dặn dò Hàn Băng. Nhưng không đợi Hàn Phong mở miệng, một câu nói bắt đầu từ bên ngoài truyền đến. Ha ha ha, Minh chủ triệu tập chúng ta đến đây phong thành, hẳn là dự định đối với Ma Viêm Cốc động tay sao? Ha ha, Hàn Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười, quay về Mạc Nhai nói rằng, vô sự, lập tức. Một đám người đi vào phòng khách, lấy Mạc Thiên Hành chỗ ở Hắc Hoàng Tông cầm đầu Hắc Giác Vực thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Giờ khắc này ngoại trừ Bát Phiến Môn cùng Địa Viêm Tông còn có Hắc Khô Mộ ở ngoài. Tất cả đều đi tới phong thành. Không sai, Hàn Phong gật gật đầu, nhìn mọi người, nói, vốn là dự định chậm lại một quãng thời gian đối với Ma Viêm Cốc động tay. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ có hơi không kiềm chế được. Đối phó rồi Địa Viêm Tông cùng Hắc Khô Mộ, e sợ lần sau chính là Địa Ma Lão Quỷ đích thân tới phong thành. Hàn Phong trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo, nói rằng, sau khi chư vị theo ta đi tới Ma Viêm Cốc, Mạc Tông Chủ nhưng là đi vào Bát Phiến Môn. Vì ta bắt giữ Ma Viêm Cốc Tam Trưởng Lão, cần phải lưu tính mạng hắn. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Mạc Thiên Hành cau mày nói, Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão đều là đấu hoàng đỉnh cao. Hơn nữa còn có hóa sinh hỏa như vậy ngụy dị hòa. Thực lực gần nhau đấu tông. Nếu như là muốn giết chết Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão bên trong bất kỳ một vị, Mạc Thiên Hành chắc chắn trong vòng 10 chiêu tiêu diệt đi. Có thể như quả là bắt giữ, nào sẽ rất phiền phức. Ta tự có nguyên do. Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão nhất định phải bắt giữ. Hàn Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, quay về bọn họ nói rằng, Địa Ma Lão Quỷ tuy là thất tinh đấu tông, nhưng ta cùng với phu nhân đều là ngũ tinh đấu tông. Chúng ta còn có 3 cái đấu tông viện binh, Địa Ma Lão Quỷ bên kia chúng ta có thể ứng phó. Mạc Tông Chủ chỉ cần phụ trách giúp ta bắt giữ ở Bát Phiến Môn Ma Viêm Cốc Tam Trưởng Lão là được. Rồi. Tốt, Mạc Thiên Hành gật gật đầu. Đối phó Ma Viêm Cốc Tam Trưởng Lão căn bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó Mạc Thiên Hành bản thân cũng không có quá to lớn ý kiến. Hơn nữa chỉ là bắt giữ Ma Viêm Cốc Tam Trưởng Lão. Không có giết chết hắn, cũng sẽ không đem Địa Ma Lão Quỷ đắc tội chết. Coi như là Hàn Phong thua với Địa Ma Lão Quỷ, chẳng lẽ có người sẽ từ chối một tứ tinh đấu tông chính là thủ hạ sao? Mạc Thiên Hành không có lớn như vậy dã tâm. Hắn thậm chí chưa từng hy vọng xa vời quá thống trị Hắc Giác Vực. Càng không cần phải nói như là Hàn Phong như thế nghĩ đi tới Trung Châu cái loại địa phương đó. Chân chính đấu tông không bằng cầu. Nếu như Hàn Phong thắng, hắn tương lai có thể trưởng quản Hắc Giác Vực. Dù sao Hàn Phong cuối cùng không đều là sẽ rời đi Hắc Giác Vực sao? Cho tới nói Ma Lão Quỷ thắng, cái kia lại có quan hệ gì? Hắn như thường có thể làm Hắc Giác Vực nhân vật số 2. Gần như chỉ ở Địa Ma Lão Quỷ bên dưới. Đã như vậy, Lão Phu liền đi trước một bước. Mạc Thiên Hành cười lớn, một cái bắt được bên cạnh Mạc Nhai vai, mang theo hắn cùng với Hắc Hoàng Tông các trưởng lão rời đi phòng khách. Chư vị, cùng ta giết hướng về Ma Viêm Cốc. Sau ngày hôm nay, Hắc Giác Vực lại không Ma Viêm Cốc. Hàn Phong ánh mắt kiên quyết, quay về mọi người nói. Sau đó, hắn trước tiên bay ra đại điện. Mọi người vội vàng đấu khí hóa dực, đi theo phía sau hắn. Mà ở trong rừng trúc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn cái kia từng cái đi xa bóng người, đem trong lòng đã ngủ Thanh Lân ôm trở về gian nhà. Lập tức hóa thành một cái 7 màu con rắn nhỏ, trong bóng tối đi theo. Ma Viêm Cốc ở vào Hắc Giác Vực một tòa loại cỡ lớn sơn mạch chỗ. Nơi đây tên là Ma Viêm Sơn Mạch, vốn là Hắc Giác Vực hòa thuộc tính năng lượng đầy đủ một chỗ sơn mạch. Sau đó địa ma lão quỷ thành lập Ma Viêm Cốc, liền bị mệnh danh là Ma Viêm Sơn Mạch. Địa ma lão tiền bối, Hàn Phong đến đây bái phỏng, không ngại hiện thân gặp mặt. Hàn Phong dẫn dắt người đông đảo Hắc Minh đấu hoàng, cao giọng nói rằng, ở bề ngoài, Hắc Minh bên này đấu tông cường giả chỉ có Hàn Phong một người xuất hiện. Ngũ tinh đấu tông so sánh địa ma lão quỷ thất tinh đấu tông thực lực, đúng là chênh lệch không ít. Một đạo như xuyên thấu không gian giống như thanh âm già nua, như cửu thiên tiếng sấm giống như vậy, ầm ầm ầm ở mảnh này phía chân trời vang vọng mà lên. Muốn bái phỏng lão tổ, ngươi Hàn Phong ngược lại cũng miễn cưỡng có tư cách này đến bái kiến lão tổ. Như tiếng sấm tiếng quát ở Ma Viêm phía trên thung lũng mênh mông cuồn cuộn vang vọng mà đi, dư âm lượn lờ như phạn âm vang vọng giống như, khiến lòng người thần chấn động. Một bóng người tự trong đó phóng lên trời, đó là một vị người mặc bộ xương hoàng bào máu phát ông lão. Ông lão khuôn mặt cũng là gầy gò, cơ hồ là thuộc về da bọc xương một loại kia hình. Mới nhìn đi, liền như đầu lâu giống như vậy. Cái kia hãm sâu hai mắt, lộ ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Khác nào quỷ hỏa giống như vậy, lộ ra một phần quỷ dị cùng âm u. Tên này máu phát ông lão liền như vậy bỗng dưng đứng ở trên hư không. Hãm sâu hai con ngươi lãnh đạm nhìn kỹ lấy Hàn Phong đẳng nhân. Mỗi khi tay áo bào theo gió vẫy nhẹ lúc, không gian chung quanh chính là sẽ lặng yên tỏa ra một luồng sóng chấn động bé nhỏ. Tuy rằng này tia gợn sóng cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng vẫn như cũ bị Hàn Phong phát giác. Sau đó, hơn 10 bóng người cũng là lít vào bầu trời. Đây cũng là Ma Viêm Cốc qua nhiều năm như vậy gốc gác, làm Hắc Giác Vực đã từng chỉ đứng sau Già Nam Học Viện tồn tại. Bây giờ ngự trị ở Ma Viêm Cốc bên trên, hay là còn nhiều cái Hắc Minh. Hàn Phong, hôm nay ngươi tự tiện xông vào lão tổ Ma Viêm Cốc, không cho cái bàn giao, thì đừng trách lão tổ không nhớ lão sư ngươi uy danh. Nghĩ đến cái kia liên quan với vị kia chung Châu đệ nhất luyện dược sư cái chết đồn đại, địa ma lão quỷ không khỏi mở miệng châm chọc nói. Trong mắt mơ hồ hiện ra một vệt sát cơ. Hàn Phong trên mặt vẫn mang theo một vệt nụ cười ấm áp, nói rằng, bằng ngươi này thất tinh đấu tông thực lực, muốn giết chết Hàn Phong, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức khó khăn. Chẳng bằng chinh phục ở ta dưới trướng, trở thành ta Hắc Minh nhưng phó minh chủ. Miệng lưỡi bén nhọn, địa ma lão quỷ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, năm ngón tay hơi động, năm đạo hiện ra hàn khí ác liệt đấu khí, bỗng nhiên tự đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, mang theo hung hãn kình phong, bắn thẳng đến Hàn Phong đầu. Hàn Phong trong tay hội tụ ngọn lửa màu xanh lam, ngưng tụ hải tâm kích, đem địa ma lão quỷ ngưng tụ đấu khí đánh tan, công kích bị đánh tan, địa ma lão quỷ trong mắt tinh mang hơi lấp lóe. Chợt nhìn Hàn Phong, chậm rãi nói, không nghĩ tới dĩ nhiên bằng chừng ấy tuổi chính là đạt đến đấu tông cấp bậc. Vẫn là ngũ tinh đấu tông, quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Lẽ nào bây giờ đấu tông lên cấp đã dễ dàng như vậy hay sao? Ngươi vẫn đúng là cho rằng tất cả mọi người như ngươi lão này như thế. Tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là không có gì tiến bộ hay sao? Hàn Phong cười gằn. Lời nói không chút nào cho lão già này nửa điểm mặt mũi. Mà ở Hàn Phong cái kia xảo quyệt cay nghiệt lời nói bên dưới, địa ma lão quỷ khóe mắt cũng là không nhịn được nhảy nhảy. Trong mắt hung quang lấp lóe, thiên phú của hắn cũng không toán kém. Không đúng vậy đạt đến không được tầng thứ này. Nhưng cùng mang thiên xích cùng với năm đó cùng thế hệ một ít rời đi Hắc Giác Vực lão gia hỏa so với, hắn xác thực xem như là xếp hạng cuối cùng. Mang thiên xích từ lúc rời đi Hắc Giác Vực thời điểm liền trở thành đấu tôn cường giả, mà hắn vẫn như cũ còn đang đấu tông cấp độ bồi hồi. Điểm này vẫn luôn là trong lòng hắn đau. Mà bây giờ Hàn Phong lời này xem như là hung hăng khi hắn trên vết thương tìm đẫm máu một đao. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.